Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1337, thử đao không thành. Toàn bộ quá trình, thật sự là phát triển quá nhanh, đừng nói là Trấn Yêu Các rất nhiều cường giả chưa từng phản ứng lại. Tự liền Hổ Giao Vương cũng chưa kịp phản ứng. Phá Thiên Giáo Chủ cũng đã bị chém nát thân thể. Thanh Hồn Luyện Ngục đang hiện lên. Thanh mờ mịt ánh đèn bao phủ ở toàn bộ huyền khả trên. Phá Thiên Giáo Chủ Nguyên Thần tự bị thu vào bấc đèn bên trong. Lý Mục cầm đao mà đứng, lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc, ngay cả một thử đao người cũng không tìm tới. Hắn dung hợp một viên đại xoán ốc lôi hoàn, chiếm được trong đó lôi hỏa lực lượng, một thân tiên nguyên, đã biến thành tử kim sắc, thôi thúc chu tiên đao phía sau, tử kim sắc đao khí, không gì không xuyên thủng, chính là Phá Thiên Giáo Chủ loại này tiên quân đỉnh cao đại viên mãn cấp bậc cường giả, cũng khó có thể chống đối Lý Mục một đao oai. Trước, ở Yêu Ngục Sơn Lao Ngục Khu, đối phó những tiên quân kia cấp cường giả, Lý Mục còn phải dựa vào biến hóa thủ đoạn, đầy hỗn đánh lén mới có thể đắc thủ. Bây giờ, đối mặt mạnh hơn Phá Thiên Giáo Chủ, cũng là một đao hết nợ. Lão Thần Côn tuy rằng đại đa số thời điểm vô căn cứ, nhưng lần này đưa tặng lôi hoàn, đích thật là không thua gì tiên tủy chí bảo. Dung hợp một viên lôi hoàn phía sau, Lý Mục thực lực đã đột phá tiên vương, tiến nhập tiên quân cấp. Bây giờ, Lý Mục là tiên quân sơ giai, nhưng sức chiến đấu của hắn, chém giết tiên quân đỉnh cao, cũng chỉ là trong một ý nghĩ, coi như là gặp phải sơ giai tiên hoàng, cũng có sức đánh một trận. Lý Mục tiếc nuối là, Phá Thiên Giáo Chủ thực lực quá yếu, lâm trận thời gian, tâm tư lại tạp, khuyết thiếu chiến ý, liền hắn một đao cũng không thể ngăn trở, thật sự là không có đưa đến mài đao tác dụng. Xung quanh một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc. Một lát, Trấn Yêu Các một đám cao thủ mới phục hồi tinh thần lại. Giết, là giáo chủ báo thù, cùng hắn liều mạng, trốn, nhanh đem tin tức mang về, truyền đi. Các loại các dạng kinh ngạc thốt lên cùng tiếng giống giận dữ. Có người hướng về Lý Mục, muốn liều đánh một trận tử chiến. Cũng có người sợ đến vỡ mật, xoay người bỏ chạy. Lý Mục sắc mặt lặng lẽ, lòng bàn tay dương ra. Chu tiên đao hóa thành 120 chuôi tử phi đao màu vàng óng, lưu chuyển mà ra, như đầy trời tinh quang lấp lóe, phá không chém xoáy. Xung quanh từng cái bóng người ngã xuống. Hắn không có nương tay, to lớn huyền khả bên trên, Trấn Yêu Các đệ tử bị chém giết hết sạch. Xèo xèo xèo, phi đao quần lạc trở lại Lý Mục trên tay, trọng lại hóa thành chu tiên trường đao. Đao quang lóe lên, trường đao biến mất, vô số đạo nguyên thần đều bị hút vào đến rồi màu xanh dài đèn bên trong giam cầm. Lý Mục này mới xoay người nhìn về phía Hổ Giao Vương. Hổ Giao Vương đã bị khiếp sợ một câu nói đều không nói được. Đúng là cái kia tiểu Hổ Giao, lúc này biến hóa là một cái ghim tóc sừng dê 8-9 tuổi bé trai. Khỏe mạnh kháu khỉnh, mắt to mày rậm, một đôi mắt sùng bái địa nhìn chằm chằm Lý Mục, nuốt ngụm nước miếng, không nhịn được nói, ca ca, ca ca, người thật là lợi hại a. So với ông nội ta lợi hại hơn. Ây, Hổ Giao Vương hóa thành hình người, lão mặt tối sầm, Lý Mục cũng không khỏi mỉm cười. Tiểu Hổ Giao thật sự chính là thiên chân thuần phác. Lão đệ, ta Lão Giao nâng lần trọng đại này, gọi ngươi một tiếng lão đệ. Hổ Giao Vương vỗ ngực một cái, nói, hôm nay cứu ta ông cháu hai người tính mệnh tri ân, không lấy gì báo đáp. Ngày sau lão đệ ngươi lo lắng sai phái, ta Lão Giao coi như là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng tuyệt không hai lời. Lý Mục cười nhạt, nói, Hổ Giao Vương nói qua lời. Ca ca, ca ca, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Tốt không tốt, ta nghĩ Thành là ngươi cao thủ như vậy. Bảo vệ tộc nhân của chúng ta. Tiểu Hổ Giao ngẩng lên đầu, nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Lý Mục cười sờ sờ hắn đầu, nói, ca ca công pháp, sợ là không thích hợp ngươi tu luyện. Bất quá, ngươi có thể thử xem. Nói, đem sửa chữa bản tiên thiên công, giao cho tiểu tử. Hổ Giao Vương lại nói cảm ơn liên tục. Hắn mặc dù không biết Lý Mục đến cùng truyền cái gì công cho cháu của mình, thế nhưng hiện nay, hắn chính là một chút đều không dám xem thường Lý Mục. Vị đại nhân này lấy ra đồ vật, như thế nào phàm phẩm, không biết lão đệ ngươi tiếp đó, có cùng dự định. Hổ Giao Vương hỏi, Lý Mục nói, lần này tới, chỉ là muốn tìm hiểu một ít tin tức. Biết được Hổ Giao Vương gặp khốn, chỉ là gặp may đúng dịp, nhưng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Là Hà tiền bối sẽ bị Phá Thiên giáo chủ bắt. Hổ Giao Vương thực lực không yếu, cũng là tiên quân cấp đại yêu, coi như là không địch lại Phá Thiên giáo chủ, nhưng cũng không trở thành bị bắt sống. Sở dĩ Lý Mục có chút kỳ quái. Hổ Giao Vương thở dài một tiếng, tinh tế nói đến, hóa ra là con trai độc nhất của hắn cùng nhi tử tức, bởi vì kẻ phản bội bán đi, bại lộ hành tung, không được chết trận lâm nạn, mà Hổ Giao Vương nguyên vốn đã ẩn núp ở chỗ an toàn. Nghe tin tức phía sau, lại cũng khó có thể ẩn thân, đến đây cứu cháu, nhưng chúng mai phục, lại bị kẻ phản bội ám hại, mất tiên cơ, dẫn đến rơi vào bắt yêu trận bên trong, bị sinh sinh bắt sống. Ta cùng với Trấn Yêu Các không đội trời chung. Hổ Giao Vương hận không được cắn nát một khẩu Cương Nha. Thê tử của hắn từ nhỏ tựu nhân Trấn Yêu Các mà chết, lưu lại con trai độc nhất, sau đó cưới vợ, rốt cục kéo dài mạch này huyết mạch. Ai biết hôm nay con trai con dâu rồi lại đều lâm nạn, chỉ còn lại có tiểu Hổ Giao này một cái dòng độc đinh. Hôm nay như không phải Lý Mục, hai người bọn họ kết cục thê thảm, có thể tưởng tượng được. Lý Mục nghe xong cũng là không từ được một trận thổn thức. Trấn Yêu Các vì bản thân chi tư nhân, bắt yêu luyện yêu, tàn sát sinh linh, người người oán trách, nghiệp chướng vô số. Tự liền Hổ Giao Vương như vậy tiên quân cấp đại yêu đều bị hại nặng nề. Cái khác một ít thông thường yêu tu, vận mệnh sự bi thảm, có thể tưởng tượng được, nhưng lại không biết tiểu yêu tổ hiện ở nơi nào, có hay không an toàn. Lý Mục nói, Hổ Giao Vương vẻ mặt nghiêm túc, nói, lần này, trong liên minh xuất hiện không ít nội gian, dẫn đến của chúng ta ẩn núp hành động, bị lớn đả kích lớn, rất nhiều đồng đạo đồng đội đều bị tìm ra. Tổn thất nặng nề, ta nghe ở 10 ngày trước, tiểu yêu tổ một chuyến, bị Trấn Yêu Các trưởng môn Đô Thiên giáo chủ tự mình đại nhân chặn được. Một cuộc ác chiến, tổn thất không ít nhân thủ, sau ở ảnh tiền bối cứu viện bên dưới, có thể chạy trốn, nhưng nghe đồn ảnh tiền bối thương thế không nhẹ. Cái gì? Lý Mục lấy làm kinh hãi. Liền tiên hoàng cấp thần bí cự yêu ảnh đều bị thương nặng. Thế cuộc thật sự chính là có chút nguy cấp a. Cự ly thời hạn nửa năm, bất quá mới vừa mới qua đi một nửa mà thôi. Yêu tu liên minh tổn thất tựu nặng nề như vậy, nếu như qua nửa năm nữa, sợ không phải sẽ bị Trấn Yêu Các cho nhổ tận gốc đi. Vậy coi như thành chê cười a. Lý Mục sờ cằm một cái. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái yêu tu liên minh quá yếu, mà là Trấn Yêu Các gốc gác thật sự là quá mạnh mẽ. Huống hồ yêu tu liên minh ẩn giấu minh hữu, đại tiên đình chi chủ Đông Phương Dạ Nhận bây giờ cũng vội vàng ở chỉnh đốn Lưu Tinh Đảo, căn bản hoàn mỹ ra tay giúp đỡ không có khả năng ra tay giúp đỡ, dẫn đến yêu tu liên minh một cây làm chẳng lên non. vừa vặn hôm nay gặp phải Hổ Giao Vương tiền bối, chờ ta hỏi ra một ít tin tức, có thể có dùng, tiền bối có thể mang cho tiểu yêu tổ, có lẽ có trợ giúp. Lý Mục nói, Huyền Khả trên trấn yêu các đệ tử đã bị chém giết sạch, không có để lộ tin tức. Lý Mục trực tiếp liền ở ngay đây, hình tin tức tra hỏi Phá Thiên giáo chủ đám người nguyên thần. Một nén nhang phía sau, Lý Mục đem tra hỏi được kết quả, bản sao một phần, giao cho Hổ Giao Vương. Hổ Giao Vương sớm liền nghe được tra hỏi kết quả, tiếp nhận Ngọc Quyết, thần sắc kích động, nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nguyên lai trong liên minh gian tế cùng kẻ phản bội, dĩ nhiên là này chút người, này chút đáng chết súc sinh, lão phu sẽ không bỏ qua bọn họ. Lý Mục gật gật đầu, nói, ngươi có thể mang tin tức này, chuyển cáo tiểu yêu tổ, lấy thủ đoạn của hắn cùng mưu lược, nhất định sẽ tận lực sử dụng tốt nhất lợi dụng những tin tức này. Chẳng những có thể diệt trừ gian tế, có lẽ còn có thể cho trấn yêu các đến mấy đòn nặng ký. Hổ Giao Vương gật đầu tán thành, dừng một chút, hắn lại nói, Mộc đại nhân, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ cũng không tính tiếp tục ra tay. Lý Mục nói, ta còn có chuyện quan trọng khác đi làm. 3 tháng phía sau, tái tụ yêu ngục sơn. Đến thời điểm, ta nhất định sẽ đến. Hiện thân xuất trận, cùng trấn yêu các yêu hoàng, nhất quyết cao thấp, hắn bây giờ là thật sự không có có tâm tư đi khi một cái đội viên cứu hỏa. Thời điểm như thế này, nghĩ muốn ổn định đại thế, thiếu không phải Lý Mục, mà là tiểu yêu tổ đám người. Từ đã biết tin tức đến nhìn, tiểu yêu tổ hẳn là còn chưa luyện hóa tà nguyệt ban tặng màu bạc mèo lông, cho nên mới phải bị động như thế. Hơn nữa Lý Mục trên thực tế cũng không phải đặc biệt lo lắng ảnh thương thế, bởi vì tà nguyệt lông bạc có thể giải quyết bất kỳ thương thế. Lý Mục tin tưởng, có chính mình lần này xét hỏi đi ra tin tức phía sau, tiểu yêu tổ tuyệt đối sẽ rất nhanh tự ổn định cục diện. Dù cho là không thể phản kích, nhưng bảo vệ yêu tu liên minh, nhưng là tuyệt đối có thể làm được. Sở dĩ, càng là thời khắc mấu chốt, đầu óc càng là muốn tỉnh táo, Lý Mục quyết định trở về đảo biệt lập, chuyên tâm tu luyện, tăng cao thực lực. Hắn có một loại dự cảm, đợi đến Tà Nguyệt cùng lão thần Côn xuất quan, đến thời điểm sẽ có một hồi quan hệ đến toàn bộ Đông Thánh Châu vô số tông môn cùng to nhỏ tiên đình vận mệnh quyết chiến, đến thời điểm mới là chân chính lưỡi lê gặp hồng, liều đánh một trận tử chiến thời cơ. Hiện tại, tăng cao thực lực mới trọng yếu nhất. Thoáng dừng lại cùng thương nghị phía sau, Lý Mục cùng Hổ Giao Vương tổ tôn hai người phân rời. Lý Mục đem Huyền Khả trực tiếp hủy diệt, sau đó vẫn chưa sốt ruột rời đi, mà là đi tới Diêu Quang Thành hạ, một thanh tiên hỏa, đem tất cả yêu tu thi thể đều hỏa táng đốt cháy. Lại đem trong thành cái kia chút bị ngược giết yêu tu thi thể cũng đều xử lý xong, chém giết mấy trăm vị trong thành trấn yêu các thiên sư. Sau 3 tháng, nhất định khi tiếp yêu ngục sơn. Lý Mục ở trong phủ thành chủ lấy đao khí khắc chữ, lưu lại một câu nói như vậy, này mới nghênh ngang mà đi. Không tới nửa ngày, tin tức truyền ra, thiên hạ náo động, trấn yêu các trên dưới phân hận muốn điên. Diêu Quang Thành coi như là triệt để bị chiếm đóng, này cho mấy tháng tới nay vẫn luôn chiếm cứ cục diện ưu thế tuyệt đối trấn yêu các một cái trọng quyền, đánh chính bọn họ sưng mặt sưng mũi. Mộc Mục cái này đã ở đây cái mấy tháng có vẻ hơi ảm đạm tên, nhất thời lại lần nữa xuất hiện ở Đông Thánh Châu quần hùng trong tầm mắt. Tin tức lên men, trấn yêu các rơi vào to lớn phẫn nộ, treo giải thưởng truy sát trên bảng. Tên Lý Mục nháy mắt bị nhắc tới chỉ đứng sau tiên hoàng cấp cự yêu ảnh mức độ, vượt qua tiểu yêu tổ, xếp hàng thứ hai, hơn nữa treo giải thưởng cao, hầu như cùng ảnh tướng khi có thể nói là bỏ ra vốn gốc. Lần này, rất nhiều người cũng bắt đầu động đầu óc, như là ảnh loại này tiên hoàng cấp bậc cự yêu, khó có thể đối phó, rất khó giết chết. Thế nhưng mộc mục cấp bậc này, tuy rằng quyền cao chức trọng mà có vượt cấp tác chiến năng lực, nhưng dù sao cũng là một cái hậu bối, đâm giết tương đối dễ dàng, có lẽ có thể thử một lần. Liều một phen, phi chu biến huyền khả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.